ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 17 thiên tính. Vụ trà đốn tại chỗ, không có quay đầu lại, lại cầm thật chặt trong tay cung, phảng phất kia đem cung có thể cho nàng vô hạn lực lượng này nữ. Hài đặt ở chợ đen nhất định có thể bán cái giá tốt là nàng đi vào thế giới này lúc sau nghe được. Câu đầu tiên lời nói, nàng còn làm không rõ chính mình tình cảnh là lúc liền bị hình người một con động vật giống nhau ở. Trong rừng rậm đi săn truy đuổi, là thế giới này đưa cho chính mình đệ nhất phần lễ vật đã từng cùng hỏa minh tiểu đội cùng nhau ở. Trong rừng rậm những ngày ấy, nàng mỗi đêm ác mộng không phải những cái đó hung ác ma mị. Mà là truy đuổi ở nàng phía sau đem nàng giống động vật giống nhau xua đuổi người, nàng vốn tưởng rằng rời đi rừng rậm liền rời đi đêm đó ác mộng. Lại không nghĩ rằng đi tới Lăng Thành lúc sau cư nhiên lại gặp bọn họ, nghe bọn họ thương lượng như thế nào mới có thể lại bán nàng một lần. Thế nào đem nàng bắt được chợ đen, bán cái giá tốt hết thảy phảng phất lịch sử tái diễn hiện giờ. Nàng đảo muốn nhìn, bọn họ còn có thể hay không, bán đi chính mình. Phụ cha gắt gao nắm lấy cung, chỉ tại chỗ đốn một lát, liền bình tĩnh nâng lên chân tiếp tục đi phía trước đi. Phảng phất nàng cái gì đều không có nghe thấy, tinh linh cảm giác năng lực cực cường. Nàng nhận thấy được nghị luận nàng hai người lập tức liền theo đi lên, nàng bước chân không ngừng. Từ nhiệm vụ đại sảnh ra tới lúc sau liền trực tiếp trở về đi. Chẳng qua nguyên bản nàng qua lại đều là đi đại lộ. Hiện giờ nàng vòng qua hai điều đại lộ lúc sau, vừa chuyển cong đi vào một cái ngõ nhỏ đường nhỏ chỉ bao dung một người thông qua. Hai bên là cơ hồ khẩn kề tại cùng nhau hồng tường nhà ngang. Trên mặt đất rách nát đá phiến gạch thượng tất cả đều là rác rưởi cùng nước bẩn. Nơi này giống nhau không có gì người đi. Bất quá từ con đường này sao gần nói đi trở về đi. Có thể trực tiếp thừa hai con phố lộ trình, phụ cha chưa bao giờ đi qua. Hôm nay xem như lần đầu tiên đi con đường này, đi theo nàng phía sau hai người nhìn nhau liếc mắt. Một cái, hai người truy tung một cái một khiếu tiểu nữ hài. Bọn họ đều cảm thấy này bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Huống chi cái kia mỹ lệ không giống nhân loại nữ hài còn chui đầu vô lưới dường như đi vào như vậy. Một cái hẻm nhỏ, làm cho bọn họ đi rồi xuống tay cơ hội, ở bọn họ xem ra. Bọn họ mới là chi phối giả, mà nữ hài kia là con mồi, hai người liền như vậy hoài quyết định người khác vận mệnh ngạo mạn tư thái. Không hề phòng bị bước vào hẻm nhỏ, hai người một trước một sau đi vào đi. Nhưng bổn ứng một mình đi ở hẻm nhỏ nữ hài lại không thấy thân ảnh. Ngõ nhỏ bên trong không có một bóng người, đi tuốt đàng trước mặt người lập tức chính là trong lòng. Cả kinh, mà thế 10 năm tới tích góp ứng đối nguy cơ kinh nghiệm làm hắn lập tức liền xoay người tưởng rơi. Đi theo hắn phía sau người không hề sở giác. Chắn hắn một chút, chỉ chắn như vậy một chút, hai người sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng lảnh lót ưng minh. Ngay sau đó, một con ấu ưng tốc độ cực nhanh lược đến hai người trước mặt. Sắc nhọn mõm trực tiếp mổ ra mặt sau người một con mắt. Ngay sau đó ấu ưng nhanh chóng lược khai, bay đến giữa không trung, tốc độ mau đến hắn bay đến không trung lượn vòng hai vòng. Phía dưới bị mổ đôi mắt nhân tài phát ra hét thảm một tiếng, ngay sau đó. Một con kim sắc quang tiễn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đinh vào người nọ một khác con mắt hai người bị đánh cái xuất kỳ bất ý. Chỉ trong chốc lát công phu trong đó một người đã hoàn toàn mù. Kêu thảm rút ra vũ khí lung tung múa may, trường đao trực tiếp hoa bị thương một người khác cánh tay, người nọ ăn đau che lại cánh tay. Trực tiếp đem hạt rớt người đá đi ra ngoài, ở đá ra đi trong nháy mắt, ở giữa không trung như hổ rình mồi ấu ưng bay nhanh lược hạ. Bắt lấy mắt mù nam nhân bả vai trực tiếp đem hắn hung hăng quăng ngã ở trên tường. Lực đạo lớn đến góc tường một cây chi ra tới trúc côn trực tiếp chát thấu hắn ngực đứng ở phía. Trước người nhanh chóng xoay người, trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn ngọn lửa liền phải tạp hướng ấu ưng. lại bị từ trên trời giáng xuống kim mũi tên chát trúng cánh tay thượng bị hoa thương địa phương. Trong tay ngọn lửa tức khắc chật, Ấu Ưng nhân cơ hội bay trở về giữa không trung, nam nhân nhanh chóng dâng lên một mặt tường ấm bảo vệ chính mình. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn phía quang tiễn phóng tới phương hướng, mỹ lệ nữ hài dùng hai chân đem chính mình cố định ở nhà ngang trên cùng chi ra tới trên xà nhà. Tay cầm trường cung nhắm ngay hắn, một đôi hàn tinh con ngươi lạnh lùng nhìn hắn, cái này bị bọn họ cho rằng là con mồi nữ hài. Đang ở săn thú bọn họ, hai người cách một mảnh yên tĩnh đêm tối. Nguy hiểm rằng co, phụ trà giơ trong tay trường cung nhắm ngay phía dưới nam nhân. Trong lòng lại rõ ràng biết. Hôm nay chính mình đụng vào hắn không được, nhưng nàng rồi lại không cam lòng, nàng rất rõ ràng chính. Mình tình cảnh, lúc trước muốn bắt nàng người liền tại đây tòa trong thành. Dù cho nàng có hỏa minh tiểu đội này tòa núi lớn che chở. Nhưng bọn họ không có khả năng thời thời khắc khắc chăm sóc nàng. Tổng hội bị những người này tìm được cơ hội ra tay, hỏa minh tiểu đội cho nàng che chở cùng mặt mũi. Là bên ngoài thượng, nhưng này đám người hiển nhiên không phải bên ngoài người trên. Bọn họ nếu muốn ra tay nói, luôn có biện pháp không cho hỏa minh tiểu đội bắt được nhược điểm, nàng lần này trốn rồi qua đi. Chỉ cần bọn họ còn đánh muốn đem nàng bán được chợ đen chủ ý. Liền vĩnh viễn sẽ có lần sau lại lần sau, nàng không có khả năng vẫn luôn trốn ở đó cũng. Không phải không thể xin giúp đỡ hỏa minh tiểu đội hỗ trợ mặt bình chuyện này. Có thể hỏa minh tiểu đội hành sự tác phong, sẽ không chủ động cùng người khác khởi xung đột, nhiều nhất cũng chính là dựa vào bọn họ nhân mạch cùng thực lực ba phải. Làm cho bọn họ đánh mất chảo vụ trà ý niệm, nhưng vụ trà lại không cam lòng, nàng không phải tính. Tình thật tốt người, nàng không tin quân tử báo thù 10 năm không muộn kia một bộ. Nàng luôn luôn có thù oán đương trường liền báo. Lúc trước nàng không năng lực cũng không có báo thù tư cách. Nhưng hôm nay nàng có biện pháp, nàng cùng bọn họ. Hôm nay chỉ có thể sống một cái, nàng là thật sự nổi lên sát tâm. Hơn nữa nàng cũng là thật sự giết người. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến cái thứ nhất chết ở chính mình cung hạ sẽ là nhân loại vụ trà lạnh. Lùng nhìn phía dưới nam nhân, lúc trước chính mình nhất định không thể tưởng được. Khi đó một cái, đem nàng bán được chợ đen, ra mệnh lệnh đi liền hơi kém đem nàng đuổi tới xuống đất. Không cửa người kỳ thật chỉ có nhị khiếu, mà hiện giờ cái này bị người nọ coi như đầu lĩnh hỏa hệ dị năng giả cũng chỉ có tam khiếu, nàng mượn. Dùng ni ni lực lượng cùng xuất kỳ bất ý thời cơ trong chớp mắt liền giải quyết cái kia nhị khiếu. Nhưng đối mặt cái này đã có phòng bị tam khiếu hỏa hệ dị năng giả. Nàng lại thanh tỉnh ý thức được, chính mình khả năng giết không được hắn, một hai phải động thủ cũng không phải không được. Nhưng đại giới quá lớn, nhưng nếu bỏ lỡ lần này cơ hội nói, nàng liền không còn có tốt như vậy cơ hội, phụ trà nhớ tới nàng từ Bảo Dương khai ra tới những cái đó. Bảo mệnh thứ tốt, âm thầm cắn chặt răng. Chuẩn bị dứt khoát tử chiến đến cùng đua một phen, vì thế. Phía dưới hỏa hệ dị năng giả liền phát hiện cái kia mỹ lệ nữ hài ánh mắt càng sắc bén một ít. Trên bầu trời xoay quanh Ấu Ưng cũng thấp thấp hạ xuống rồi một ít. Hai người đều như hổ rình mồi nhìn hắn, kia nữ hài rõ ràng là nổi lên sát tâm, hắn không cho rằng ở. Hắn đã có phòng bị dưới tình huống này nữ hài còn có thể động được hắn. Nhưng hắn vẫn là âm thầm đề phòng lên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vụ trà. Đang muốn nói cái gì? Trong tầm mắt nữ hài biểu tình lại đột nhiên trở nên kinh ngạc lên. Ngay sau đó, ngực hắn đau xót, hắn chỉ độn cúi đầu, nhìn đến một phen chủy thủ từ hắn ngực trái chui ra tới, hắn há miệng thở dốc. Từ trong cổ họng phát ra, hô hô tiếng thở dốc. Dần dần mơ hồ trong tầm mắt. Kia đem chủy thủ bị người thong thả ung dung rút ra, hắn thân thể đột nhiên vừa kéo xúc. Trực tiếp ngã quỵ ở trên mặt đất, hoàn toàn mất đi ý thức, hắn đến chết cũng không biết chính mình là chết ở trong tay ai, mà vụ trà. Tắc đứng ở cao cao nóc nhà, trợn mắt há hốc mồm nhìn phía dưới hắc y thanh niên nửa ngồi xổm thi thể bên cạnh. thi thể góc áo xoa xoa chủy thủ, ngẩng đầu thấy nàng còn ở mặt trên treo. Kỳ quái hỏi, ngươi không xuống dưới sao? Phụ trà bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, mấy cái xoay người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhìn trên mặt đất thi thể, lại ngẩng đầu nhìn hắc y thanh niên. Biểu tình hỗn độn, nàng lắp bắp kêu, Sở Hà Thiên ân, một tiếng, phụ trà càng hỗn độn. Ngươi, Sở Hà Thiên xem nàng không thể tin tưởng bộ dáng, nhíu nhíu mày, hỏi nàng, không phải ngươi muốn giết hắn? Hắn thần sắc bình tĩnh, nói giết người thời điểm tựa như cùng ăn cơm giống nhau. Làm vụ trà không hiểu được hắn là thật sự choáng váng vẫn là thiên nhiên ngốc, nàng thất bại bưng. Kín mặt, thấp giọng quát, ta cảm ơn ngươi a. Sở Hà Thiên, không khách khí, phụ trà, ngoặc kép, hắn như vậy bình tĩnh, làm vụ trà cái này chủ động nổi lên sát tâm muốn giết người người đều ngượng ngùng hỏng mất nàng. Dùng sức lau mặt, áp xuống kia cổ hậu chi hậu giác nảy lên tới ghê tởm. Tránh đi trên mặt đất thi thể không xem, tận lực bình tĩnh hỏi hắn, ngươi là như thế nào đến nơi đây tới? Sở Hà Thiên nhìn nàng, nói, ta tới tìm ngươi, phụ trà, tìm ta, làm gì? Sở Hà Thiên liền đem hắn vừa mới thọc người chủy thủ đưa tới nàng trước mặt. Nói, cái này đã quên còn cho ngươi, đây là ngày hôm qua ở trên chiến trường vụ trà đưa cho hắn cái kia. Hệ thống khen thưởng chủy thủ, trở về thời điểm trực tiếp quên ở hắn nơi nào, phụ trà vẫy vẫy tay. Tùy ý nói, cái này tặng cho ngươi. Ngươi cũng chưa cái gì tiện tay vũ khí, Sở Hà Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua. Lại đem chủy thủ thu trở về. Nói, cảm ơn, phụ trà hiện tại cũng không muốn cùng hắn bẻ xả cái gì vũ khí sự tình. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân kia cụ chết không nhắm mắt thi thể. Hắn khiếp sợ thần sắc còn đọng lại ở trên mặt, ở thoáng nâng lên mắt. Bị cây gậy trúc sỏ xuyên qua bộ ngực kia của thi thể trên mặt vưu mang thống khổ, vụ trà một trận đầu. Váng mắt hoa, ghê tởm cảm giác hậu chi hậu giác nảy lên tới, hết thảy chân ai lạc định. Nàng ngược lại không rõ chính mình vì cái gì dám giết người, giống như ở bước ra nhiệm vụ đại sảnh. Kia một khắc khởi, nàng đã ở trong lòng bình tĩnh quyết định hai người kia sinh tử. Hơn nữa tính toán nên như thế nào giết chết bọn họ, lại còn có hành động, trước kia chính mình tuyệt. Đối không dám làm như vậy, tựa như sinh hoạt ở hiện đại xã hội mỗi người giống nhau. Trong lòng tổng hội có đủ loại ý tưởng, có đôi khi cũng sẽ hận không thể một người đi tìm chết. Nhưng không vài người sẽ thật sự đi đem những cái đó ý tưởng biến thành hiện thực, nhưng hiện giờ. Nàng trong đầu chỉ là xuất hiện một cái sát ý niệm. Liền rất tự nhiên đi theo đi làm, nàng không biết là thế giới này thay đổi chính mình. Vẫn là tinh linh chủng tộc chiến đấu bản năng ảnh hưởng chính mình. Nhưng nàng cảm thấy như vậy đi xuống không thật là khéo, người sở dĩ làm người. Là bởi vì bọn họ đáy lòng có một đạo trói buộc, lần này một niệm khởi giết hai cái người xấu. Lần sau một niệm khởi nàng có thể làm cái gì? Phụ trà vẫy vẫy tay. Thanh âm suy yếu đối Sở Hà Thiên nói, chúng ta đi thôi, Sở Hà Thiên, chờ một chút, hắn đi đến kia hai cổ thi thể bên. Túm hạ bọn họ trên người dong binh đoàn đánh dấu, sau đó ba lượng hạ đem hiện trường bố trí thành hai người giết hại lẫn nhau cục diện. Thủ pháp dị thường thuần thục lộng xong này đó, hắn đứng lên, nói, đi thôi, phụ trà lại không nhúc nhích, Sở Hà Thiên nghi hoặc xem qua đi thời điểm. Liền nhìn đến tinh linh thiếu nữ một tay đỡ tường một tay ấn đầu gối. Sắc mặt tái nhợt hơn nửa ngày, nàng mới run rẩy thanh âm nói, người đỡ ta một chút, ta chân mềm, tác giả có lời muốn nói. Phụ trà thời điểm chiến đấu là bị tinh linh thiên tính chủ đạo. Chiến đấu kết thúc lại bị chính mình bản thân nhân tính chủ đạo. Cho nên ở giai đoạn trước thời điểm sẽ xuất hiện rất nhiều lần hành vi cùng nàng bản nhân trải qua. Hoặc tính cách không hợp tình huống, tỉ như lần này giết người, ở cha cha đem chính mình bản thân tính cách rèn luyện ra tới phía trước. Nàng trên cơ bản đều là chiến đấu khi soái một con. Chiến đấu sau khi kết thúc túng muốn mệnh. Hết chương.